Vô Diêm Nam Tình Sử, chương 54, góc truyện audio.com. Ta nói, ngươi đừng giả bộ như pho tượng, Thái hậu không còn bóng dáng. Nha Ninh Băng sau khi làm pho tượng đủ liền ra tiếng nhắc nhở Trúc Dạ Tuần vẫn còn không nhúc nhích. Ngươi không phải cùng ta so định lực à, xem ra ta lý giải sai lầm rồi. Trúc Dạ Tuần thế này mới nhúc nhích thân mình một chút. Ta nói ngươi đây là gặp phải chuyện gì à, không phải ta đã bỏ qua trò gì hay à, Ninh Băng vươn tay sờ đầu Trúc Dạ Tuần, hắn càng ngày càng cảm thấy chỉ số thông minh của người này khẳng định là có vấn đề. Hừ, ngươi mới phát sốt, Trúc Dạ Tuần bỏ ra cái tay trên trán, thuận tiện chừng chủ nhân của nó một chút. Chậc chậc Trúc Dạ Tuần, ngươi nhất định là chúng ta, nhất định là thế rồi. Ninh Băng thật sự có chút lý giải không được tên Trúc Dạ Tuần này chẳng lẽ là dám quốc dám đến choáng váng. Tâm lý chịu đả kích. Bằng không sao lại không thích hợp như vậy chứ, ngươi đủ à, ta chỉnh trọng thanh minh, ta không chúng ta cũng không phát sốt, cái đầu nhỏ của ngươi có thể đừng lắc lư với ta nữa hay không, nhìn đều quáng mắt. Ánh mắt Trúc Dạ Tuần hơi uy hiếp, tuy rằng biết điều này đối Ninh Băng không có tác dụng gì. Quên đi, không nghiên cứu ngươi nữa, dù sao ngươi có tiểu bí mật gì sớm muộn ta cũng sẽ biết đến thôi. Ninh Băng lựa chọn tạm thời buông tha gã, quyết định bí mật quan sát, cũng không tin người này có thể che giấu bao lâu. Ta có bí mật gì chứ, nói hưu nói vượn. Trúc Dạ Tuần phản bác khí lực không lớn, không biết là có chuyện gì, trong đầu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của Lý Lâm, khủng bố a, không khỏi lắc đầu thanh tỉnh một chút. Ninh Băng không nói chuyện, hướng người nào đó bĩu môi. Ta nói, Thanh vừa trở về ngươi liền đi ra ngoài vui đùa a, nhàn tản vương gia đúng là hảo. Ninh Băng luôn kìm lòng không đậu cùng với Trúc Dạ Tuần đấu võ mồm, thập phần lạc thú. Vậy thì thế nào a, ngươi còn muốn ta mệt chết ư, ngươi đi ra ngoài khoái hoạt, ta tại trong cung quả thật là sống không bằng chết. Đừng khoa trương, ngươi mới nhúng tay vào có vài ngày a, cứ như vậy, thanh quản nhiều năm như vậy, cũng không thấy giống như ngươi muốn chết muốn sống a. Ninh Băng khinh bỉ nhìn thoáng qua người nào đó. Ta có thể so với hắn sao, hắn là lì lợm ta tranh không lại a, ngươi hiện tại kêu tên vương huynh ta thật trôi chảy nha, xem ra lần này ra cung thu hoạch rất tốt a. Trúc Dạ Tuần nói ra câu cuối cùng không khỏi có chút đau lòng, bắt đầu từ khi nào, Ninh Băng đã cùng vương huynh thân mật như thế. Là hắn làm cho ta gọi hắn như vậy, ngay từ đầu ta cũng có chút không được tự nhiên, qua thời gian dài, cũng thành thói quen. Ninh Băng cảm thấy mặt có chút nóng lên, nhớ tới cùng Trúc Dạ Thanh thân mật đến nay hắn còn chưa thể hoàn toàn thích ứng. Nga, Trúc Dạ Tuần thấy trên mặt Ninh Băng đỏ ửng, trong lòng ngũ vị tạp trần, nháy mắt ủ rũ xuống. Đúng rồi, ngươi tại đây dùng bữa đi, ta cho Linh Lung cùng ngự trù phòng nói một chút thêm vài món ăn. Ninh Băng nhớ tới tình hình lần đầu tiên với Trúc Dạ Tuần cùng nhau ăn cơm. À, không được, ta đi về trước, ta nghĩ buổi tối Vương Huynh có lẽ sẽ đến đây, ta ở lại đây, không tiện. Trúc Dạ Tuần cảm thấy chính mình vẫn là chưa làm hào chuẩn bị thấy hai người kia ở trước mắt tương thân tương ái. Hành đến đây rất tốt à, nhiều náo nhiệt có cái gì không tiện, các ngươi là hai huynh đệ cùng nhau ăn một bữa cơm có là gì. Ninh Băng đầu óc chỉ độn nên đoán không ra tâm tư Trúc Dạ Tuần lúc này. Ngươi là tên chư đầu óc, được rồi, ta đi đây, ngày mai lại đến nhìn ngươi. Góc truyện audio.com, Trúc Dạ Tuần không biết là đang giận chính mình hay là giận Ninh Băng, tóm lại, gã cảm thấy ngực dầu dĩ, chỉ thầm nghĩ rời đi nơi này. Trúc Dạ Tuần ngươi là đang diễn trò gì à, nói đi liền đi, ai, Trúc Dạ Tuần. Ninh Băng cảm thấy có chút mạc xanh kỳ diệu, đang tán gẫu vui như thế, nói đi liền đi a, hắn cũng chỉ có thể nhìn phương hướng Trúc Dạ Tuần biến mất mà bày ra gương mặt buồn bực. Công tử, ngài tư thế này là có ý gì? Linh Lung rốt cuộc đã quét thước xong, vừa ra tới liền thấy công tử ra nhìn ngoài cửa ngẩn người, liền ra tiếng hỏi. A, không có gì. Linh Lung, làm xong hết rồi. Ninh Băng nghe thấy tiếng Linh Lung mới hồi hồn. Đúng vậy, công tử, buổi tối muốn ăn cái gì? Ta đi dặn dò ngự trù phòng, Linh Lung đột nhiên phát hiện sắp đến thời gian dùng cơm tối. Không cần cố ý đi nói, bọn họ đưa cái gì liền ăn cái đó đi. Ninh Băng vẫn đối với việc Trúc Dạ Tuần đột nhiên rời đi có chút để ý, trả lời Linh Lung có chút không yên lòng. Vậy được rồi, Linh Lung thấy Ninh Băng không có hưng chí gì, liền cũng không nói nhiều. Trong lúc nhất thời chủ tớ hai người không ai lên tiếng, không khí có chút quỷ dị, này không giống như cảm giác bình thường, hai người này luôn là hữu thuyết hữu tiếu. Trúc Dạ Thanh đi vào cửa nhìn thấy chính là hai người không buồn hé răng. Đây là làm sao vậy, hai ma tước cũng có thời điểm im lặng. Trúc Dạ Thanh tiến vào xác thực không bị phát hiện, y có chút buồn bực. Thanh, người mới tới. Ninh Băng không tự giác nở nụ cười. Nô tỳ tham kiến vương thượng, nô tỳ đi châm trà. Trở về cung, Linh Lung vẫn biết phải giữ đúng bổn phận mang ấm trà đi ra ngoài. Ân, đến xem ngươi, làm sao vậy, mất hứng. Trúc Dạ Thanh sờ sờ đầu Ninh Băng, ánh mắt hàm chứa sùng nịch mà chính y nhìn không thấy. Không có gì, sao sớm như vậy đã tới rồi? Vừa trở về không phải có rất nhiều việc phải làm sao? Nhớ thương ngươi liền tới thôi, nói sao chấm cũng phải dùng bữa a, một người dùng bữa có chút cô tịch nên mới đến tìm ngươi, không phải không chào đón đi. Trúc Dạ Thanh thấy tiểu tức phụ y cảm xúc không cao, cố ý dùng ngữ khí thật nhẹ nhàng nói chuyện. Ta cũng không dám, ngươi là vương thượng, ta này không cẩn thận hầu hạ còn biết làm gì. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Ninh Băng ở trước mặt Trúc Dạ Thanh càng ngày càng tự nhiên. Kẻ dối trá, Trúc Dạ Thanh lấy tay xoa xoa tóc tiểu tức phụ y, gần đây y thích làm động tác như vậy. Vương thượng, công tử thỉnh dùng trà. Linh Lung bưng tới ấm trà mới. Linh Lung, vương thượng tại đây dùng bữa, ngươi đi ngự chủ phòng an bài một chút. Ninh Băng phân phó, vâng, Linh Lung nhu thuận lui xuống. Băng Nhi, vốn định sau khi từ ngoài cung trở về, sẽ cho ngươi dọn vào phủ đệ mà trẫm đã chuẩn bị tốt cho ngươi, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện có người giả mạo tuần phát văn kiện khẩn cấp nói thái hậu bệnh tình nguy kịch nên chuyện này trước hết hoãn chậm lại một chút, dù sao, trẫm có chút lo lắng cho ngươi một mình đi ra ngoài. Trúc Dạ Thanh đột nhiên nhắc tới chuyện dọn ra cung. Hảo, nghe lời ngươi. Ninh Băng đều quên chính mình đã muốn là vương gia, càng miễn bàn đến chuyện dọn đi ra ngoài. Băng Nhi, đối với việc chấm an bài, ngươi không có nghi vấn gì sao? Nghi vấn, cái gì nghi vấn, Ninh Băng không biết Trúc Dạ Thanh chỉ là cái gì. Quên đi, không có gì. Góc chuyện audio chấm cơm. Trúc Dạ Thanh nhẹ nhàng thở dài, không biết trong đầu tức phụ này của y đang chứa cái gì, bọn họ trong lúc đó thân mật cũng tốt, phong vương cho hắn, làm cho hắn dọn đi ra ngoài cũng tốt, hắn đều không có quá nhiều phản ứng, là thật không thèm để ý sao? Trúc Dạ Thanh hỏi không ra lời, y vì chính mình giống như mao đầu tiểu tử với mối tình đầu mà cảm thấy ảo não. Theo lý thuyết y nên cao hứng, y nghĩ đến các tần phi phản cảm luôn sinh sự từ việc không đâu, hoặc là lải nhải phiền y, Ninh Băng đúng là rất nhu thuận không phải sao, vì sao y lại có cảm giác mất mát như vậy chứ? Thanh, ngươi làm sao vậy Thanh? Ninh Băng thấy Trúc Dạ Thanh ngẩn người cảm thấy rất kỳ quái, lấy tay kéo kéo ống tay áo y, a, không có việc gì. Trúc Dạ Thanh chạy nhanh điều chỉnh lại một chút cảm xúc của mình, ngẩn người như vậy, thật sự không giống y, nga. Ninh Băng cũng không nói cái gì nữa. Băng Nhi, hôm nay giống như có tâm sự, có thể cùng trẫm nói không? Ninh Băng là người đơn thuần, trong đầu có việc đều lộ ra trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bực như vậy, không có khả năng không có chuyện gì. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là vừa rồi Trúc Dạ tuần tới đây, ta bảo hắn cứ tại đây dùng bữa, hắn không chịu, nói cái gì ngươi tới không tiện, liền rời đi, Thanh, ngươi đến, có cái gì không tiện a? Chúng ta cũng không phải chưa từng dùng bữa với nhau, Trúc Dạ tuần này, thật sự là không được tự nhiên, cũng không biết có phải có chuyện gì hay không. Ninh Băng nói chi tiết lại không phát hiện sắc mặt Trúc Dạ Thanh hiện lên một tia không được tự nhiên. Băng Nhi thật lo lắng cho Tuần, ngữ khí Trúc Dạ Thanh lúc này thật là có chút ghen tị, đáng tiếc người gây ra cũng chưa có cảm giác gì. Cũng không phải, liền cảm thấy hắn hôm nay là lạ thôi, vẻ mặt đầy tâm sự xoay người bước đi, không giống hắn. Quên đi, hắn là một yêu nghiệt chỉ có gây tai họa cho người khác, ta là nên lo lắng cho người khác đi, ha ha. Ninh Băng lại đột nhiên nghĩ thông suốt tên Trúc Dạ tuần kia là tai họa có thể có việc gì chứ? Băng Nhi, về sau nếu ngươi dọn ra cung, không thể thường xuyên nhìn thấy trẫm, ngươi có nhớ trẫm không? Trúc Dạ Thanh kỳ thật rất buồn bực, không biết như thế nào, ngăn không được miệng mình, hỏi ra vấn đề ngây thơ như vậy ai? Đương nhiên là nhớ rồi, Thanh, nếu ngươi không muốn ta dọn đi ra ngoài, ta sẽ không đi, liền ở tại Lan Tâm Nguyền này, cũng rất tốt. Ninh Băng không thích thấy Trúc Dạ Thanh nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn như vậy, giãn ra mới tốt. Ngươi luôn thuận theo như vậy, không đề cập tới yêu cầu, đều theo ý trẫm, đây là ngươi cam tâm tình nguyện sao? Hay bởi vì trẫm là vương thượng, ngươi không dám phản kháng? Trúc Dạ Thanh hỏi vấn đề này là cố lấy một chút dũng khí, y không muốn nghe thấy Ninh Băng trả lời là không tình nguyện. Có cái gì khác nhau sao? Theo ý của ngươi không tốt sao? Ninh Băng không có lo lắng đến vấn đề cao thâm như vậy. Đương nhiên là tốt nhưng mà, Băng Nhi, trẫm muốn biết ngươi là cam tâm tình nguyện sao? Trúc Dạ Thanh có chút không cam lòng với đáp án ấy. Đúng vậy, ngươi cũng không bức ta không phải sao? Ninh Băng hơi suy nghĩ một chút, hắn giống như cũng không phải không cam lòng nguyện đi, hắn chính là thích ứng trong mọi tình cảnh. Nhưng, ngươi là thân Nam Nhi, chẳng lẽ không nghĩ tới cưới vợ sinh con sao? Tại Lan Tâm Nguyền này, ngươi không hề cảm thấy không cam tâm sao? Trúc Dạ Thanh thật sự sợ hãi Ninh Băng lại một lần nữa bị bắt, đó không phải điều y muốn. Góc chuyện audio chấm cơm. Việc đó a, ta còn chưa kịp lo lắng, cứ ngay tại Lan Tâm Nguyền này cũng tốt. Hiện tại ta nên lo lắng việc đó sao? Ninh Băng không biết Trúc Dạ Thanh vì sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này, hắn là tức phụ của y không phải sao, thế thì hắn còn đi lo lắng chuyện cưới vợ sinh con làm gì chứ? Không có khả năng suy nghĩ vấn đề của Trúc Dạ Thanh thật đúng là kỳ quái. Băng Nhi, ta chỉ là không nghĩ miễn cưỡng ngươi. Ngươi hiện tại đã là vương gia, rồi cũng sẽ dọn ra cung, cuộc sống về sau sẽ qua như thế nào, ngươi có nghĩ tới không? Lúc Trúc Dạ Thanh hỏi vấn đề này thế nhưng thanh âm lại run run một chút. Không nghĩ tới, Thanh, ngươi hôm nay là làm sao vậy, là lạ. Cuộc sống về sau, nên qua như thế nào thì cứ qua như thế đó, còn phải nghĩ sao? Đầu Ninh Băng có chút đau, vấn đề của Trúc Dạ Thanh hôm nay có vẻ rất thâm ảo quên đi, chậm không hỏi, Băng Nhi, ngươi cũng đừng suy nghĩ, uống trà đi, chờ bữa tối tới. Trúc Dạ Thanh cảm thấy chính mình đang cùng Ninh Băng đánh thái cực, từ biểu tình không rõ của Ninh Băng mà xem, mấy vấn đề này của y hiển nhiên không có ý nghĩa. Tiểu tức phụ này, thật sự là kiếp số của y, Nga. Ninh Băng liền thật sự không nghĩ, suy nghĩ phức tạp, không thích hợp hắn. Hai người không nói, liền thật sự yên lặng chờ bữa tối. Khách chương.